Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, tự mình trang bức, quỷ cũng phải tiếp nhận. Trương Giao: ta ra ngoài ngươi thủ nhà, đừng để kẻ trộm vào xem. Vứt cho Trương Giao một câu, Vương Bình vội vã đi ra ngoài. Được, Trương Giao ứng một tiếng, nhìn xem Vương Bình đi ra ngoài bóng lưng, như nước trong veo mắt to hiện lên một vòng nghi hoặc. Làm sao cảm giác Vương Bình dương khí trở nên tràn đầy thật nhiều? Chính mình cũng có một loại tim đập nhanh cảm giác. Còn có, Vương Bình giống như trở nên đẹp trai. Cảm giác khí chất có biến hóa. Nghĩ không ra nguyên cớ. Trương Giao đem nguyên nhân về tại Vương Bình thân phận. Vương Bình là đạo sĩ thế gia, tu luyện đạo thuật. Vừa rồi biến hóa khẳng định là tu luyện bố trí. Vương Bình chỗ thành thị là Nam Việt tỉnh thành thị cấp 1. Bằng thành, giao thông tiện lợi, thành thị phát đạt, bằng thành xa hoa thương nghiệp trên đường. Vương Bình đi vào thương nghiệp đường phố Ngọc Thạch Châu Báu cửa hàng. Tiểu thư, cho ta xem một chút cái này khuyên tai ngọc. Vương Bình chỉ trong quầy, một khối điêu khắc thành Bồ Tát khuyên tai ngọc. Cầm lấy Bồ Tát khuyên tai ngọc. Vương Bình mắt nhìn hệ thống bảng, nếu như suy đoán, hệ thống đạo cụ thuộc tính, nguyên bản không, có biến hóa, túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24 thể lực, 20, cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 15, cộng, người bình thường là 10, tinh thần, 15, cộng, người bình thường là 10, kỹ năng, không đạo cụ. Bồ Tát khuyên tai ngọc, cộng, điểm thuộc tính, 10 điểm cùng tự mình suy đoán, chỉ cần cùng quỷ quái có quan hệ đồ vật, cũng có thể coi là đạo cụ, mà mình có thể tại đạo cụ gia trì thuộc tính. Khuyên tai ngọc, tục xưng ngọc thạch, bất luận là hiện đại, vẫn là thời cổ, có tiền có quyền người kiểu gì cũng sẽ cho mình đeo lên một khối ngọc bội, hoặc là khuyên tai ngọc. Không có gì ngoài hiển lộ rõ ràng giàu có bên ngoài. Trọng yếu nhất là bảo mệnh. Cổ ngữ có nói, ngọc thạch có linh, có thể thay người tiêu tai cản hại. Ngẫm lại, Vương Bình thả ra trong tay Bồ Tát ngọc bội, chỉ hướng một cái khác khối ngọc bội. Tiểu thư, kia khuyên tai ngọc điêu khắc là cái gì thụy thú? Tiên sinh, cái này điêu khắc là bạch trạch. Vương Bình nghe nói bạch trạch một tên, lập tức nhãn thần sáng lên, ta liền muốn khối kia bạch trạch khuyên tai ngọc, giúp ta lấy ra, không cần đóng gói, so với Bồ Tát khuyên tai ngọc, có lẽ đem bạch trạch khuyên tai ngọc biến thành đạo cụ, sẽ càng thêm có không tưởng được hiệu quả, bởi vì Bồ Tát tuy là thần, nhưng không phải chuyên môn đuổi tà ma trị quỷ thần, bạch trạch khác biệt. Nó là mang đến phúc duyên, giảm yêu phục ma thụy thú. Từ xưa đến nay, dân gian lưu truyền qua một câu nói như vậy, nhà có bạch trạch đồ, yêu quái từ tiêu trừ. Lời này đủ để chứng minh bạch trạch tác dụng. Bạch trạch khuyên tai ngọc, toàn thân trắng như tuyết, bạch ngọc chế thành, khắc họa lấy một đầu bạch trạch thụy thú, sinh động như thật. Giống như một cái bạch trạch ghé vào trong ngọc bội, tường thụy thần thánh, cầm lấy bạch trạch khuyên tai ngọc. Vương Bình yêu thích không buông tay đem oan, đem treo ở trên cổ mình, chuẩn bị trở về nhà cho bạch trạch khuyên tai ngọc thêm thuộc tính. Thổi a ta kiêu ngạo phóng túng, chuông điện thoại di động vang lên. Bà chủ nhà, có chuyện gì sao? Vương Bình nhận điện thoại. Đi ra Ngọc Thạch Châu Báu cửa hàng, chính vào ngày mùa hè, Vương Bình đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh, hình như có gió lạnh thổi qua, một đạo nữ tính bóng người cùng mình gặp thoáng qua, đi vào Châu Báu cửa hàng bên trong, kia là một người nhà, hai nữ một nam, trong đó một nam một nữ là trung niên nhân làm phu thê, khác một cái tên là thiếu nữ. Niên kỷ tại hơn 20 tuổi khoảng chừng, giá rét cảm giác, chính là thiếu nữ cùng Vương Bình gặp thoáng qua sau xuất hiện. Vương Bình tùy ý thoáng nhìn, con người đột nhiên co lại, giật mình sắc tại nguyên chỗ. Một giây sau, Vương Bình dạo bước đi ra, khóe mắt không để lại dấu vết nhìn về phía cái này người nhà bên trong vị kia thiếu nữ. Như thác nước tóc dài, môi hồng răng trắng, đen lúng liếng mắt to, non nớt làn da, tinh xảo khuôn mặt, rất giống, kia thiếu nữ cùng Trương Giao dáng dấp như đúc, cơ hồ một cái khuôn đúc ra, mượn nhờ châu báu cửa hàng thủy tinh tường, Vương Bình có thể khẳng định kia cá nhân chính là Trương Giao. Không phải song bào thai, mà là cùng một người, bởi vì cái kia thiếu nữ cùng Trương Giao, trên mu bàn tay có một cái vết sẹo vị trí hình dạng cũng cùng Trương Giao như đúc đồng dạng. Dù là tại giống người, cũng không có khả năng vết sẹo cũng đồng dạng đi. Nói tóm lại, Trương Giao chết, Vương Bình có thể 100% khẳng định, dù sao Trương Giao quỷ hồn còn tại Vương Bình nhà đâu. Vậy bây giờ cái này sống sờ sờ Trương Giao là ai? Uy, Vương Bình, ngươi có nghe ta nói không? Bà chủ nhà, ta đang nghe, ngươi không phải nói ngươi lão người nhà cần hỗ trợ sao? Ngươi nói tiếp, Vương Bình không có đình chỉ bước chân, dò xét tên kia thiếu nữ, cùng đối diện thiếu nữ từng ly từng tí quan tâm trung niên nam nữ. Đánh một chiếc xe taxi rời đi, thủy tinh nhà trọ, bà chủ nhà nhà. Bà chủ nhà cho Vương Bình gọi điện thoại về sau, chính là vô cùng lo lắng tại Vương Bình phòng 201 cửa ra vào chờ đợi. Đi qua đi lại, Vương Bình, ngươi cũng cuối cùng trở về. Gặp Vương Bình đi tới, bà chủ nhà tiến lên, không có gì ngoài bà chủ nhà, còn có một vị cùng bà chủ nhà niên kỷ không sai biệt lắm nữ phụ nhân. Nàng so bà chủ nhà còn kích động. Nhìn thấy Vương Bình về sau, trên mặt lấp lóe chờ mong cùng cấp bách, mang bà chủ nhà hai người vào cửa người xem, rót trà ngon sau, Vương Bình mắt nhìn nữ phụ nhân, sau đó hỏi, người có thể xác định kia là nháo quỷ. Ngọc Thạch cửa hàng, bà chủ nhà cho Vương Bình gọi điện thoại, thỉnh cầu Vương Bình cứu người, xác thực nói, xin Vương Bình khu quỷ cứu người. Bà chủ nhà sinh ra ở nông thôn, bên cạnh nữ phụ nhân chính là cùng bà chủ nhà cùng một chỗ lớn lên bạn gái thân. Hôm nay, nữ phụ nhân tìm đến bà chủ nhà hỗ trợ, nguyên nhân là bà chủ nhà, cũng chính là nữ phụ nhân chỗ nông thôn, nháo quỷ, con người chết, hiện tại người trong thôn lòng người bàng hoàng. Nữ phụ nhân biết mình vị này bạn gái thân bà chủ nhà đi thành phố lớn, mà lại là chủ thuê nhà, khẳng định nhận biết rất nhiều người, hy vọng bà chủ nhà có thể giúp đỡ. Biết được tình huống, bà chủ nhà trước tiên nghĩ đến chính là Vương Bình, bởi vì Vương Bình trước đó không lâu cùng mình nói qua, hắn đến từ một cái đạo sĩ thế gia, có thể cùng quỷ giao lưu, khu quỷ đuổi tà ma, kia là ổn thỏa, cho nên bà chủ nhà lập tức gọi điện thoại thỉnh cầu Vương Bình hỗ trợ. Vương Bình đạo trưởng, cầu ngươi mau cứu thôn chúng ta đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho. Nữ phụ nhân nói liền muốn quỳ xuống đến. Vương Bình tay mắt lanh lẹ đỡ dậy. Trước nói cho ta một chút tình trạng đi. Ta tu đạo không bao lâu, cụ thể phải xem thôn các ngươi là cái gì tình huống. Vương Bình không có tính toán cự tuyệt. Không nói trước tự mình trang bức, quỷ cũng phải tiếp nhận, chính là quỷ xuất hiện, tuyệt đối lại là một lần đánh điểm thuộc tính cơ hội. Cũng không thể mỗi ngày đánh Trương Giao đi, vậy sẽ đem Trương Giao đánh thần kinh, mà lại người khác đưa tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.